Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1307, điên cuồng một trận chiến. Máu nhuộm tinh không hình ảnh, một bóng người bay ngang ra ngoài, toàn bộ cánh tay nằm dày đặc vết nứt, bắn tung tóe huyết dịch, hắn nhuốm máu bóng dáng ngã xuống, đập sập một mảnh loạn thạch đất. Người đời run rẩy, là Tô Ngoan Nhân bị đánh bay. Trận chiến này chỉ có điều mới vừa bắt đầu mà thôi. Thế nhưng Tô Viêm đã bị trọng thương. Điều này không khỏi làm cho bọn họ tuyệt vọng. Mạnh mẽ Tô Ngoan Nhân đều chống đối không được. Phải biết hiện tại Tô Viêm, nhưng là vũ trụ cường giả số 1. Nhưng là liền hắn đều bại mất. Ai còn có thể ngăn cản Phong Thiên Bá chủ kế tiếp hành động điên cuồng? Ta nói rồi, ngươi không được. Phong Thiên Bá chủ thân thể khôi ngô tràn ngập mạnh mẽ khí tức, dâng tới mênh mông thế giới. Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, lạnh lẽo nói, ngươi còn có một cơ hội, thần phục ta, bằng không, đó là một con đường chết. Một vị tuyệt đỉnh đại năng, dĩ nhiên có thể chống trụ hắn một phần thần uy. Điều này làm cho Phong Thiên Bá chủ càng thêm coi trọng Tô Viêm. Loại này tiềm năng vô cùng thiên kiêu, nếu là có thể thu vào dưới trướng, đúng là một món tài sản khổng lồ. Oanh, lời nói này vừa dứt, loạn thạch sụp đổ rồi. Tô Viêm bay lên trời, mái tóc màu đen múa tung, trong con người sát khí cuồn cuộn. Hắn không việc gì, đứng ở cường thịnh thời đại, khí thôn non sông, liếc chéo Phong Thiên Bá chủ, cười giận dữ nói, đường đường bất hủ già, ta một cái tuyệt đỉnh đại năng, ngươi có thể thương tổn được ta mấy phần, còn nói khoác không biết ngượng muốn thu vào làm nô tài. Ta xem ngươi liền cho ta xách giày cũng không xứng. Toàn trường náo động, Tô Ngoan Nhân không việc gì, đứng ở cường thịnh thời đại, bất hủ già vừa nãy thảo phạt, chưa từng đối với Tô Viêm gây thành tính thực chất thương tổn. Ngươi càng mạnh, ta thật càng là không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Phong Thiên Bá chủ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Ngươi ở trong mắt ta chung quy là sâu kiến. Sâu kiến muốn lật trời. Ha ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngay cả ta một bộ phận thần lực đều khó mà chống lại. Những trận chiến đấu tiếp theo, ngươi đến cùng lấy cái gì cùng ta tranh đấu? Phong Thiên Bá chủ khí thế càng tăng lên một đoạn, thân thể khôi ngô phát sáng, cổ xưa mà hại mênh mông tinh máu đang chảy chảy, giống như vũ trụ chi hải đang gầm thét, rung trời động địa, ngày càng ngạo nghễ. Thật sao? Tô Viêm từng bước một ép về phía trước đi, mỗi một bước bước ra, liền xúc động vô biên sóng lớn. Hắn một bước tiếp một bước, như một vị vượt qua thời không đi tới hoàng giả, quân lâm thiên hạ, ngang, thiên địa thay đổi, theo Tô Viêm đang múa may. Đây là kinh thế cách cục chậm rãi hình thành, vùng vũ trụ này đều theo Tô Viêm bước chân đang phập phồng. Vận chuyển, nhịp đập, rất nhanh, vũ trụ phóng ra cổ xưa mà lại lớn lao thần uy. Phó thác Tô Viêm vô thượng chiến lực. Đây là kỳ môn lực lượng, Tô Viêm phảng phất thúc đẩy toàn bộ vũ trụ, thả ra ngoài khủng bố vô cùng sóng năng lượng, tuyệt đỉnh đại có thể phối hợp bát phẩm kỳ môn đại tông sư lực lượng. Thúc đẩy Tô Viêm chiến lực cuồng bạo, cổ xưa tư tưởng, để cho ta tới giúp ngươi sửa. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thúc đẩy càn khôn vũ trụ lực lượng, nhật nguyệt tinh đấu tùy theo mênh mông. Vô biên đại địa tùy theo vũ động, thiên địa cách cục sinh ra, bảo vệ quanh Tô Viêm, đem tôn lên giống như chúa tể vũ trụ chí cao thần. Đây là khí tượng kinh ngạc đến ngây người người trong thiên hạ. Một vị kỳ môn đại tông sư, chấp trưởng ngàn tỷ non sông, như nhân hoàng lâm thế, bá khí ngập trời, mà trong nháy mắt, hắn ra tay, hiệu lệnh càn khôn đại địa. Tự thân năng lượng tiết ra ngoài, kể cả toàn bộ vũ trụ tùy theo cộng hưởng, bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, giết Hướng Phong Thiên bá chủ. Không thấy quan tài không nhỏ lễ. Phong Thiên bá chủ cũng nổi giận, thậm chí trong lòng cũng kinh dị. Hắn dĩ nhiên có thể nắm giữ mạnh như vậy năng lượng. Kỳ môn văn chương, địa thế thiên cùng thiên thế thiên hai đại ngỗi bảo. Hiện tại hội tụ Tô Viêm một thân, để Phong Thiên bá chủ đều động lòng rồi. Hắn cũng không đang ẩn núp chiến lực, đen kịt như mực bàn tay lớn dựng lên, khủng bố gợn sóng phân tán. Phía trước, bị Tô Viêm thúc đẩy mà đến thiên địa vũ trụ lực lượng, đều đang Phong Thiên bá chủ bàn tay trước mặt run rẩy lên. Hắn toàn bộ bàn tay giống như bất hủ tiên kim điêu khắc thành. Trong phút chốc đánh về phía trước, khủng bố ngập trời, cảnh tượng này dọa sợ người trong thiên hạ. Hiệu lệnh người trong thiên hạ Hoàng Tô Viêm, trong nháy mắt tựa hồ muốn hủy hoại trong chốc lát, muốn chôn thây với vùng vũ trụ này ở trong vạn kiếp bất phục. Giết Tô Viêm, tiếng gào nổ tung, y nguyên là như vậy bá khí, như vậy quả đoán, như vậy cứng cỏi, dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui. Oanh, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi. Toàn bộ thân xác tựa hồ nuốt lấy toàn bộ vũ trụ, chảy ra vạn vật sơ thủy đại đạo ánh sáng, hướng về bao trùm tới bàn tay lớn dương kích, chí cường tranh bá. Tô Viêm bóng dáng cùng đen kịt như mực bàn tay lớn đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, đều máu nhuốm đỏ trường không, đại đạo phá nát, hủy thiên diệt địa. Xì xì, có huyết quang bắn tung tóe, rất thê mỹ, thiêu đốt đấu chiến chi hỏa. Tô Viêm bị thương, cả người như là tao ngộ ngàn tỷ núi lớn trấn áp, vô cùng thê thảm. Thế nhưng hắn càng đánh càng hăng, cuối cùng hống động càn khôn, trong cơ thể nộ huyết thiêu đốt, chiến khí dâng trào. Hắn muốn dựa vào tự thân mạnh nhất tiềm năng, cùng một vị bất hủ giả chém giết. Mà Tô Viêm mục đích cuối cùng là mượn bất hủ giả vô biên sức mạnh, kích thích nhân thể mạnh nhất bảo tàng gia tốc giác tỉnh. Hắn không có thời gian 10 năm đi chờ đợi, một ngày cũng chờ không được. Chỉ có cùng bất hủ giả tranh bá, nghịch hành phạt thiên, mới có thể tăng nhanh Tô Viêm bước vào bất hủ cảnh. Bởi vậy trận chiến này không có bất luận cái gì đường lui, chỉ có dũng cảm tiến tới, lấy sát chứng đạo. Rầm rầm rầm, đen kịt như mực bàn tay lớn, một lần tiếp một lần, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm, liên tiếp hơn 100 lần trấn áp, gây thành trời vỡ hình ảnh, kích nứt đầy trời vực ngoại sao lớn, thái dương đều tùy theo héo tàn, biển sao mới thôi phá diệt. Này đen kịt như mực bàn tay lớn, quả thực có thể hủy diệt vạn vật. Tô Viêm liên tiếp cuồng bạo hơn 100 lần, đứng ở mạnh mẽ nhất thời đại, công kích muốn hủy diệt hắn bàn tay lớn. Tình cảnh này cũng tức giận Phong Thiên bá chủ, hơn 100 lần trấn áp cũng không từng đánh gãy Tô Viêm cả người xương, trái lại để hắn càng đánh càng hăng. Vù, nhuốm máu thân xác tỏa ra khủng bố khí lưu, loáng thoáng có chí cường bảo tàng cũng bị hắn đánh ra đến. Hắn ở cực hạn bên trong thiêu đốt sinh mệnh, chân long như vậy hao tổn đều có thể mệt chết. Có thể Tô Viêm liên tiếp cuồng bạo, thả ra sức mạnh mạnh nhất, chống lại cấm kỵ vô thượng sát phạt thủ đoạn. Ngu xuẩn mất khôn sâu, tiễn ngươi lên đường. Phong Thiên bá chủ thật sự nổi giận, cuối cùng một đòn, đại đạo đều đang run rẩy, chư thiên phảng phất nằm ở thủ hạ của hắn. Đen kịt như mực bàn tay, cuối cùng phun trào ra chí cao vô thượng bất hủ vật chất. Âm âm, một cái tiếp một cái bất hủ vật chất, trầm trọng đủ để đập vụn một góc vũ trụ, liền như vậy đánh xuống đến, đủ để vỡ diệt cường sinh linh. Người đời đều cảm thấy toàn bộ chiến trường sụp ra. Đây là bất hủ giả năng lượng, thuộc về riêng lĩnh vực này. Phốp, vô thượng một trường oanh kích Tô Viêm, chiến thể phun ra liên miên huyết quang, xương đều liên miên gãy vỡ, cả người không bị khống chế bay ngang ra ngoài, hơn nữa ven đường ở trong, bàn tay lớn mạnh mẽ chấn ở Tô Viêm trên thân hình. Này vô biên khủng bố nghiền ép, chấn Tô Viêm thân xác sắp vỡ thành hai đoạn, đem mạnh mẽ đánh ra ở trên mặt đất. Dám ngăn cản ta, ai đều phải chết. Phong Thiên bá chủ tàn khốc cười. Đây là đẫm máu hình ảnh. Tô Viêm cả người bị đánh trên mặt đất. Thân xác lõm, xương cốt gãy vỡ, tựa hồ trôi hết một giọt máu cuối cùng. Tô Viêm, trong đạo điện, Lương Nhã An run lẩy bẩy. Nàng đang khóc, nàng thật cảm thấy Tô Viêm bị một cái tát đánh chết rồi. Toàn bộ đạo điện đều đang trầm mặc, thậm chí rất nhiều đạo điện thế hệ trước cường giả rất muốn nhìn thấy đạo điện cấm kỵ ra tay, chặn Phong Thiên bá chủ, cho Tô Viêm tranh thủ một chút hy vọng sống. Thế nhưng cô gái mặc áo tím chưa từng hành động, Tô Viêm cử động rất điên cuồng. Hắn hiện đang khiêu chiến bất hủ giả, muốn ở bất hủ giả nghiền ép bên dưới, đào móc ra mạnh nhất thân xác bảo tàng, bước vào bất hủ giả cảnh giới. Sở dĩ trận chiến này cô gái mặc áo tím sẽ không nhúng tay. Hơn nữa loại thương thế này vẫn không giết được Tô Viêm. Hắn ở hỗn độn tháp thử nghiệm mấy năm sinh tử mài giũa, có thời điểm tao ngộ thương tích, so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Hy vọng hắn có thể làm được đi. Cô gái mặc áo tím thở dài, nàng hiện tại cũng ở mượn toàn bộ đạo điện gốc gác, đang khôi phục năm tháng dài đằng đẵng hao tổn, thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Nàng cũng đặc biệt rõ ràng, một cái Phong Thiên bá chủ bất quá là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp bọn họ sẽ đối mặt càng tàn khốc sự tình. Ha ha ha, nhìn thấy không? Vô tri người đời, này chính là các ngươi hy vọng. Phong Thiên bá chủ cất tiếng cười to. Ở trước mặt ta, bất quá là thấp kém sâu kiến. Nếu là ta toàn thịnh thời đại, một ngón tay đều có thể ép chết hắn. Người đời trầm mặc, rất nhiều người cảm thấy có thể nhận mệnh. Tô Viêm đều không thể nghịch chuyển cách cục. Như vậy phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, ai có thể làm được đến? Tô Viêm, đứng lên đến. Cũng có người không cam lòng, phát ra tiếng giống to, liền giống như năm đó ở Tiên Táng Địa. Tô Viêm bị mấy vị đại năng liên thủ nhằm vào, bọn họ muốn nhìn đến hiện tại Tô Viêm đứng lên đến, lại một lần nữa chứng minh chính mình. Nhưng là những thanh âm này có vẻ rất vô lực, cho dù là đứng lên đến, cũng là chuyện vô bổ. Thật sao? Trong chớp mắt, thanh âm trầm thấp hiện lên. Phong Thiên bá chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn phía một cái bị hắn đánh lõm bóng dáng. Người này dĩ nhiên bò lên, từ trong vũng máu đứng lên đến, mà trong cơ thể của hắn, bùm bùm vang vọng, đây là bổ thiên thuật đang vận chuyển. Tuy rằng Tô Viêm thương thế đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là ở cái môn này chữa thương thánh thuật vận chuyển dưới, Tô Viêm phá nát thân xác, bắt đầu lao ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói khí huyết chi nguyên. Răng rác, hắn toàn bộ thân thể ở bổ thiên thuật công hiệu dưới bắt đầu gây dựng lại, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, thậm chí suy yếu tinh huyết cũng bởi vì thân xác gốc gác bắt đầu đổi phát cường mạnh mẽ sinh cơ đi ra. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, Tô Viêm lại sống, một lần nữa đứng lên đến rồi. Đứng ở lưu mặt đất màu đỏ ngòm bên trên, hiện ra đến mức dị thường hùng vĩ cùng cao to. Ngươi, Phong Thiên bá chủ sắc mặt âm trầm như nước, lại vẫn có thể đứng lên đến. Điều này làm cho hắn cảm thấy Tô Viêm ở nhục nhã chính mình. Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, tóc đen rối tung, che lấp trước mặt, chỉ có một đôi sắc bén như thiên đao con ngươi, tỏa ra khí lạnh tận xương. Mà hắn đưa tay ra, đối với Phong Thiên bá chủ ngoắc ngoắc ngón tay. Sự thô bạo này, tư thế này, chấn động mọi người. Ai cũng biết vừa nãy Tô Viêm thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Nhưng là hắn đứng lên đến rồi, thậm chí cấp tốc khôi phục, lại một lần nữa hóa thành một vị hoàng kim chiến thần. đứng sừng sững ở bên trong trời đất, cả giận nói, ngươi tới a, không giết ta, ta đều xem thường ngươi. Ngươi muốn chết. Phong Thiên bá chủ nổi giận, cả người đều vọt tới, thân thể khôi ngô lao ra đáng sợ khí tức, giơ lên bàn tay lớn đánh xuống, đập vụn tinh không, bao trùm tất cả, mạnh mẽ hướng về Tô Viêm trấn áp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.